cùng với trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện năm đó suy đoán ra hắn sớm hơn 100 tuổi. Mà nói đến thú vị, chàng nói chuyện phá đề nổi tiếng đó cũng là Kỳ Sơn trưởng lão cùng trưởng giáo đại nhân đoán tuổi phu tử. Giới tu hành đồn Kỳ Sơn trưởng lão là con tư sinh của thủ tọa giảng kinh đời trước của chùa Huyền Không 100 năm trước, đương nhiên không ai dám hướng hắn chứng thực, thậm chí không ai dám nhắc, cho nên lời đồn vĩnh viễn chỉ là lời đồn. Nhưng nguyên nhân thật sự có thể khiến Kỳ Sơn trưởng lão được toàn bộ giới tu hành kính trọng lại không chỉ vì bối phận hắn hoặc là thân thế làm người ta kính sợ, mà là bởi vì đức hạnh cao thượng của hắn. Mấy chục năm trước, phương Nam Đại Lục gặp một lần lũ cực khủng bố, sông lớn rít gào tràn ra, sóng đục bao phủ vô số ruộng tốt. Đề sông các quốc gia liên tiếp phá hủy, chảy ngược đại trạch, tình hình nguy hiểm đến cực điểm. Lúc ấy Kỳ Sơn Đại Sư vẫn là chủ trì chùa Lạng Kha, dẫn các sư trong chùa, mang theo mấy chục xe lương thực cùng dược vật nhiều năm tích tụ, rời khỏi Ngõa Sơn cứu tế, ven đường bố thí cháo phát thuốc, cứu vô số nạn dân. Kỳ Sơn Đại Sư làm lụng vất vả, thành tật, lại ở lúc xử lý di thể nạn nhân nhiễm thi độc, suýt nữa bệnh nặng không dậy nổi. Đại trạch tụ hợp vô số con sông dần dần sắp không chống đỡ được, nhất là đê lớn hướng phương hướng Khang Châu Nam Tấn càng thêm nguy ở sớm tối, ở mỗi đêm xuất hiện điềm báo vỡ đê. Kỳ Sơn Đại Sư lúc ấy đang ở Khang Châu, thấy tình hình này, bất chấp bệnh nặng, bỏ đi tăng y tung người vào hồ, lấy tu vi cảnh giới cùng ý chí lực khó có thể tưởng tượng, ngăn nước đoạn đê dài sắp sửa sụp đổ kia, kiên trì suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Nam Tấn Kiếm Các cùng với thần phù sư của Tây Lăng Thần Điện chạy tới Khang Châu, tình thế hơi buông lỏng. Kỳ Sơn Đại Sư rốt cuộc từ trong sóng đục đi ra, vừa bước lên bờ liền hôn mê bất tỉnh. Lũ một năm đó, quan trọng nhất là đêm đó, Kỳ Sơn Đại Sư kia lấy thần thai đê đêm dài miên man, Khang Châu cùng vạn khoảnh ruộng tốt, quan trọng nhất của Nam Tấn, sau đê dài cực kỳ may mắn được bảo vệ, cũng chẳng khác nào toàn bộ Nam Tấn, thậm chí nửa đại lục đều được bảo vệ. Qua một đêm này, Kỳ Sơn Đại Sư danh chấn thiên hạ, vô luận là hắn lúc ấy bày ra ý chí lực hay là tu vi cảnh giới cường đại, đều là mọi người sợ hãi than bái phục. Nhưng hắn cũng vì thế trả giá cực kỳ thảm trọng, ở trong chùa Lạng Kha khổ tu mấy chục năm mới có được một thân công lực kinh thế. Từ đó tiêu hao hầu như không còn, chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù sau khi lành bệnh một lần nữa tu hành, cũng không thể khôi phục đến trạng thái khi cường thịnh nhất nữa. Ở trong truyền thuyết của giới tu hành, Kỳ Sơn Đại Sư hẳn là đại tu hành giả. Ở trước Kiếm Thánh Liễu Bạch, công nhận có hy vọng phá ngũ cảnh nhất, thậm chí có thể siêu phàm nhập thánh. Đáng tiếc từ sau đó, hắn không thể không trọn đời dừng lại ngoài bậc cửa kia, không thể chạm tới lĩnh vực trên nhân gian nữa. Giới tu hành, thậm chí ước vạn lê dân trên đời, nhớ ân lớn của Kỳ Sơn Đại Sư, tôn kính đối với hắn, chẳng những không có chút yếu bớt, ngược lại càng thêm chân thành tha thiết, mặc dù mấy chục năm sau vẫn như thế. Năm đó liên sinh công tử của Tống Quốc vỡ mất. Ở đêm mưa là một điếu văn, liền bắt đầu chu du thiên hạ, tới Ngõa Sơn tá túc chùa Lạng Kha. Lúc ở hậu điện nằm yên, ngẫu nhiên nghe chuyện xưa có một lão tăng nói cùng Phật Tông, bắt đầu hiểu Phật lý. Lão tăng đó là Kỳ Sơn Đại Sư. Lại mấy năm sau, liên sinh từ cực Tây Hoang Nguyên trở về, thần có chân nghĩa chùa Huyền Không, từ chối Tây Lăng Thần Điện mời, ở trước một lão tăng khẽ vuốt đỉnh đầu, đứt tóc đen, chính thức tiến vào Phật môn. Lão tăng đó cũng là Kỳ Sơn Đại Sư. Sau đó, liên sinh ở trong hậu sơn chùa Lạng Kha xây nhà ẩn cư 2 năm. Lúc ấy tu vi cảnh giới của hắn đã sớm xa xa vượt qua Kỳ Sơn Đại Sư, nhưng hắn lại cực kỳ tôn trọng đối phương, coi như nửa thầy nửa bạn. Lại năm nào đó, đại hội lễ Vu Lan, mà tông huyết tẩy chùa Lạng Kha, giết hết người tu hành chính đạo tham dự hội nghị, đối với tăng nhân trong chùa lại cực ít thương tổn. Nay nghĩ đến tất nhiên cũng là bởi vì Kỳ Sơn Đại Sư. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đến chùa Lạng Kha, tất nhiên không phải vì tham gia lễ Vu Lan, cũng không phải muốn đại biểu đại đường cùng các nước thương thảo người Hoang Nam Hạ, thậm chí cùng truyền thuyết minh giới xâm nhập cũng không có quan hệ. Hắn là đến chữa bệnh, người hắn tìm chính là vị Kỳ Sơn Đại Sư kia. Xe ngựa màu đen đổ ở trước đường lên núi, Ninh Khuyết nhìn chùa miếu như ẩn như hiện trong núi rừng, nhìn pho tượng Phật bằng đá kia trên đỉnh núi phía sau Ngõa Sơn, nghĩ vị Kỳ Sơn Đại Sư kia tâm tình có chút khác thường. Kế thừa mãn ý thức của liên sinh sau khi chết, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị trưởng lão chùa Lạng Kha ẩn cư mấy chục năm kia là nhân vật không tồi cỡ nào. Nhân vật thật sự không tồi, tự nhiên có một mặt không giống người thường, nên Khuyết không biết vị Kỳ Sơn đại sư này có yêu ghét gì đặc thù. Một vị Phật tông tiền bối đức hạnh cao thượng, theo đạo lý mà nói, tính tình hẳn là từ bi ôn hòa, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận nhắc nhở mình phải bảo trì đủ tôn kính, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nào mới có thể bảo trì thu mình, cần làm những chuẩn bị gì? Xe ngựa màu đen bị hắn làm một ít cải trang trên bề ngoài, nhìn vẫn là đen như vậy, chỉ là trở nên ô uế đi rất nhiều, phong trần mệt mỏi, ẩn hiện đầy mỡ, lại có chút cảm giác của cái ô to màu đen. Đại hắc mã cũng bị hắn bôi đất đầy đầu và mặt, thậm chí còn bị hắn dùng sơn cây màu nâu đất. Ở trên người bôi loạn mấy mảng lớn, nào còn có bộ dáng tiêu sái ở trên hoang nguyên, nhìn chật vật đến cực điểm. Đây là Ninh Khuyết làm chuẩn bị, dù sao nhìn thê lương như thế nào, hắn liền chuẩn bị như thế. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn khăn tay lau nước gừng cùng túi da nhỏ đổ máu. Tính ở trước khi nhìn thấy Kỳ Sơn đại sư, trước dùng son phấn trong Trần Cẩm Ký đem khuôn mặt nhỏ của Tang Tang bôi càng thêm tái nhợt. Sau khi gặp Kỳ Sơn đại sư, lấy khăn tay lau mắt làm đôi mắt ửng đỏ, bóp vỡ túi máu giả bộ ho ra máu. Không tin vị Phật tông đại đức kia có thể nhẫn tâm coi như không thấy. Ai dám thảm hơn ta? Nếu thật có người dám thảm hơn hắn cùng Tang Tang, hắn đại khái thực khiến người nọ thê thảm không chịu nổi. Đúng lúc này, trên đường lên núi, một vị tăng nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Tăng nhân đó sắc mặt ngăm đen, vẻ mặt yên tĩnh thông dong. Nhưng khi hắn nhìn thấy chỗ đầu đường lên núi, cổ xe ngựa màu đen tàn phá không chịu nổi kia, cùng với đại hắc mã hoàn toàn khác lời đồn, yên tĩnh thông dong trên mặt nhất thời bị đánh vỡ thành vô số mảng kinh ngạc, sau đó rơi xuống cả một khoảng. Hắn đi đến trước xe ngựa, cách cửa sổ nhìn Ninh Khuyết, bất đắc dĩ nói: "Như vậy nào lừa được gia sư? Gia sư lại nào là người bực này chứ, cần thập tam tiên sinh phí tâm tư như vậy?" Tăng nhân trẻ tuổi màu da ngâm đen pháp danh Quang Hải, chính là quan môn đệ tử của Kỳ Sơn đại sư trưởng lão chùa Lạng Kha, nay ở trong chùa cũng chưa có chức ti cụ thể, nhưng bối phận cùng địa vị lại là cực cao, có thể so với chủ trì. Mùa đông năm trước, chính là Quang Hải tự mình tới thành Trường An, đem thiệp mời Lễ Vô Lan đưa tới trong tay Ninh Khuyết, hơn nữa hướng hắn phát ra khiêu chiến. Ninh Khuyết ở bờ hồ Nhạn Minh ngồi im nửa ngày, rốt cuộc hiểu ra một số chuyện nào đó, mới trở lại trong đạo điện Nam Môn chiến một trận với hắn, thắng hiểm. Ấn tượng của Ninh Khuyết đối với Quang Hải Tăng rất tốt, bởi vì vị tăng nhân trẻ tuổi này tuy tính tình kiên nghị, lại cực kỳ ôn hòa dễ thân, mà Quang Hải Tăng bởi vì sư phụ từng học phu tử, hơn nữa không ngừng ca ngợi cảm thán, cực kỳ hướng tới đối với thư viện, đối với các đệ tử thư viện tầng 2 cũng cực kỳ tôn trọng. Quả nhiên là địa bàn chùa Lạng Kha các ngươi, ta vốn định thu mình một chút, không muốn quấy rầy đến các ngươi, lặng lẽ gặp Kỳ Sơn đại sư, làm xong việc liền rời đi, kết quả như vậy vẫn là bị người phát hiện. Ninh Khuyết đi ra khỏi xe ngựa, nhìn Quang Hải cười nói. Quang Hải Tăng nhìn xe ngựa tràn đầy bụi đất cười khổ nói: "Ai, ngài đây là thu mình còn có thể hình dung chứ? Mấy hôm trước được thần điện truyền thư, biết ngài ở trên đường gặp phải tập kích. Ý, sự thúc ngửi lúc nào lại phát cảnh rồi?" Quang Hải Tăng bỗng nhiên cảm giác được trên người Ninh Khuyết tựa như đã xảy ra chuyện gì. Mùa đông năm trước, ở trong thành Trường An gặp nhau có khác biệt cực kỳ rõ ràng. Mơ hồ đoán được chân tướng, không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Ninh Khuyết nói: "Lúc ở Trường An đã nói, gọi ta sư huynh là được." Quang Hải Tăng do dự một lát, nghe theo yêu cầu của hắn nói: "Thập tam sư huynh, năm trước gặp nhau, ngươi còn ở trong động quyền cảnh. Sao trong thời gian ngắn như thế mà đã phá cảnh rồi, chẳng lẽ ngươi lại có kỳ ngộ gì?" Thân là đệ tử cửa Phật, tính tình vốn nên bình thản kiên nghị, huống chi Quang Hải Tăng cảnh giới thâm hậu, nhưng lúc này thanh âm hắn lại có một chút khẽ run rẩy. Ninh Khuyết nói: "Nào có nhiều kỳ ngộ như vậy, nếu ngươi thường xuyên có thể rời khỏi Ngõa Sơn, rời chùa Lạng Kha đến thế gian tìm người kia đánh nhiều mấy trận, tăng cảnh giới cũng không phải việc khó như vậy." Ánh mắt Quang Hải Tăng nhìn hắn hâm mộ mà lại có chút kính sợ. Giới tu hành đều biết Ninh Khuyết vào thư viện chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian, kết quả nay đã thành đại tu hành giả tri mệnh cảnh, thật sự là làm người ta khiếp sợ không biết nói gì. Tuy bị cao thủ trẻ tuổi của Phật môn dùng loại ánh mắt này nhìn là hưởng thụ cực tốt, nhưng Ninh Khuyết hiện tại không có thời gian cùng tinh thần gì đi chậm rãi thể hội nói: "Ta trước từng viết một phong thư, ngươi đã đọc chưa?" Quan Hải Tăng nhìn xe ngựa màu đen một cái nói: "Đọc rồi, không biết hiện tại sư tẩu tình trạng thế nào?" Ninh Khuyết khen: "Tiếng sư tẩu này gọi cực có đạo lý nha." Sau đó mặt hắn mang sầu lo nói: Mọi dịp Hồng Ngư ra tay miễn cưỡng trấn áp khí tức âm hàn ở trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại sẽ không chuyển biến xấu. Nhưng loại chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt, ta khi nào có thể gặp Kỳ Sơn đại sư? Mặt Quan Hải Tăng lộ vẻ khó xử nói, gia sư hàng năm trong chùa Hậu Sơn xây nhà tĩnh tu, không gặp khách lạ. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi kinh ngạc hỏi, đại hội lễ Du Lan không phải lập tức sẽ mở? Quan Hải Tăng lắc đầu giải thích, trước kia đại hội lễ Du Lan gia sư cũng đều đóng cửa không tham gia, chỉ là mấy năm nay ta theo gia sư tu hành Phật pháp, cũng là cách cửa phòng tĩnh linh dạy bảo. Nghe lời này, đuôi lông mày Ninh Khuyết hơi nhướng lên, thầm nghĩ đã không gặp khách lạ, vậy ta đến có ý nghĩa gì? Trong lòng đã thấy chủ ý, nếu đúng như thế, vậy nói không chừng đành phải mạnh mẽ xông vào núi gặp một phen. Ngay tại lúc này, Quan Hải Tăng nói, chẳng qua gia sư lần này sẽ xuất quan một ngày. Đôi lông mày của Ninh Khuyết đang hướng lên trên nhướng lên, nhất thời thẳng lại. Hắn nhìn Quan Hải Tăng bất đắc dĩ nói, ngươi là hòa thượng ngõ sơn, không phải nghệ nhân kể chuyện ngõ phường thành Trường An. Nói chuyện có thể không cần thở một hơi dài như vậy hay không chứ? Quan Hải Tăng có chút áy náy cười cười đề nghị. À ha, ngày gia sư xuất quan ở ngày kia, thập tam sư huynh, không bằng ở trong chùa nghỉ ngơi hai ngày. Tuy nói không thể so sánh với thư viện, nhưng coi như có chút phong cảnh đáng xem. Nên Khuyết nghĩ gần đây bệnh tình của Tang Tang xem như ổn định. Hơn nữa ở trên xe ngựa thì cực tham phong cảnh. Như vậy ngàn dặm xa xôi đến chùa Lạng Kha một chuyến, quả thật cũng có thể mang nàng đi dạo chung quanh. Ít nhất phải xem rõ ràng tòa cổ tháp ngàn năm này bộ dáng thế nào. Nhất là hắn thân là đệ tử thư viện, lại thân cận với giảng đại gia, càng nên đi trước ngôi mộ kia trong chùa cúi chào. Như thế cũng tốt. Hắn nghĩ đến một vấn đề, nhìn Quan Hải Tăng hỏi. Kỳ Sơn đại sư đã ẩn cư bế quan nhiều năm, vì sao đại hội lễ Du Lan năm nay lại có thể kinh động lão nhân già ông ấy? Ta biết triều đình các nước Trung Nguyên tới đây là vì bàn bạc việc người quan năm hạ. Các tông phái tu hành có lẽ là vì truyền thuyết minh giới xâm nhập. Quan Hải Tăng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn hắn trở nên có chút phức tạp nói. Có lẽ chính là như thế. Nên Khuyết biết tăng nhân trẻ tuổi này lúc này đang nghĩ gì cười hỏi. Hiện tại vẫn là truyền thuyết. Ta là con Minh Dương, vậy ngươi hiện tại đứng ở trước người ta, sợ hay không? Ánh mắt Quan Hải Tăng hồi phục yên tĩnh bình thản, nhìn hắn mỉm cười nói, có gì đáng sợ chứ? Ninh Khuyết thấy vẻ mặt hắn không giống giáo bồ, không khỏi có chút khó hiểu hỏi, đây là gì sao? Quan Hải Tăng hướng về phương Tây chắp tay cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy, nhìn hắn nghiêm túc nói, phu tử đã chịu thu sư huynh làm thân truyền đệ tử, vậy sư huynh sao có thể là con Minh Dương? Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Vì thanh tĩnh, cuối cùng Ninh Khuyết vẫn là không vào ở bổn viện chùa Lạng Kha. Quan Hải Tăng liền mang theo bọn họ tới một gian biệt viện thanh u gần núi rừng phía bắc ở lại, cũng không kinh động tăng nhân trong chùa. Ăn chút thức ăn chay đơn giản, lại nói chút chuyện phiếm đơn giản, Quan Hải Tăng liền đứng dậy cáo từ. Ninh Khuyết biết, tuy nói Kỳ Sơn đại sư hàng năm ẩn cư, nhưng Quan Hải thân là chủ trì tương lai của chùa Lạng Kha, đoạn thời gian giống đại hội lễ Vu Lan bực này, tất nhiên phải ra mặt đi tiếp đại tông phái tu hành khác, cho nên cũng không lưu hắn. Hoàng hôn dần tới, cách đó không xa có tiếng trống dần dừng, sau đó là đêm tối đến. Tự có tập dịch trong chùa đun nước nóng, nên Khuyết hầu hạ Tang Tang ngâm chân ngủ, ở trên người nàng đổi lấy mấy lá bùa, lúc này mới an tâm nằm đến bên người nàng. Đợi hắn tỉnh lại, sắc trời mới tờ mờ sáng, tiếng chuông trong chùa Lạng Kha lại truyền tới. Hắn lẳng lặng lắng nghe tiếng chuông như có chút tiết tấu, thật ra không có tiết tấu, nhìn như buồn tẻ, thật ra rất có thể thanh tâm, cảm thấy tâm cảnh an bình rất nhiều. Ở dưới tập dịch hầu hạ sau khi dùng xong cơm sáng, Ninh Khuyết để đại hắc mã tự đi trong rừng biệt viện chơi đùa. Ở trên người Tang Tang khoác cái áo lông thật dày, liền mang theo nàng xuyên qua nam biệt viện hướng một cửa sắt tới vườn sau chùa Lạng Kha. Tăng nhân ở trong chùa hẳn là đều đang làm bài sớm. Trong vườn sau, trừ chim chóc chăm chỉ sáng sớm cố gắng sinh tồn, cùng sâu chăm chỉ sáng sớm cố gắng sinh tồn lại rất tiếc nuối bị cắn nuốt, không có bất cứ động tĩnh nào khác. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập ở trong rừng cây, xa xa chính điện cùng vài tòa thiên điện của chùa Lạng Kha ở đầu sương mù như ẩn như hiện, hoặc nhìn cực kỳ trang nghiêm đẹp đẽ, giống như thật sự là Phật phất buông xuống nhân gian. Ninh Khuyết đối với những phong cảnh cổ tháp này lại không có quá nhiều hứng thú, ánh mắt hắn dừng lại ở trong rừng tháp trong sương mù. Cánh rừng tháp này do mấy chục tòa tháp đá tạo thành, Trong mỗi tòa tháp đá thờ phụng cho cốt một vị Phật tông tiền bối đại năng. Theo đạo lý hoàn cảnh như vậy, vốn làm người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ. Nhưng xa xa trong chính điện truyền đến tiếng tụng kinh lại đem tất cả chuyển thành bình tĩnh. Rừng tháp tịch mịch, đường mòn bề bộn, đi ở trong đó liền giống như đi ở trong mê cung. Nếu là du khách lần đầu tiên đến rất dễ lạc đường, nhưng hắn mang theo tàn tàn đi ở trong đó lại là không có bất cứ tạm dừng do dự gì, tỏ ra đặc biệt quen thuộc, giống như đã tới rất nhiều lần. Tàn tàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái có chút kinh ngạc, rất khó hiểu. Bản thân Ninh Khuyết lại chưa chú ý tới, cho dù chú ý tới, hắn cũng sẽ cho rằng đây là bởi vì mình đem tờ bản đồ trước khi đi đại sư huynh vẽ cho mình kia học thuộc lòng quan hệ. Đại khái sẽ không nghĩ đến đây là bởi vì ở sâu trong hải dương tinh thần của hắn, mảnh ý thức liên sinh lưu lại ở trong minh minh làm chỉ dẫn. Đi đến chỗ tây bắc rừng tháp, ở cạnh một chùa tháp đá che kính rêu xanh, hắn thấy một phần mộ. Ngôi mộ này rất bình thường, không chút nào thu hút. Nhưng ở trong rừng tháp chùa Lạng Kha cung phụng di cốt Phật môn tiền bối, xuất hiện một phần mộ rất bình thường, vốn đã phi thường bắt mắt, mơ hồ lộ ra hương vị không bình thường. Ninh Khuyết nắm tay Tàn Tàn đi đến trước phần mộ đó, chú ý tới trên mộ cũng có chút vết rêu, nhưng nhìn rất sạch sẽ, hẳn đã thường xuyên có người tới quan tâm. Khá hài lòng, ấn tượng đối với tăng nhân trong chùa lại tốt thêm vài phần. Hắn hành một lễ thật sâu đối với ngôi mộ đó. Ngôi mộ này không có bia mộ, nhưng hắn biết chôn trong mộ là ai. Chôn trong mộ là một nữ tử trẻ tuổi, ít nhất khi chết, nữ tử đó vẫn rất trẻ. Nữ tử đó từng là người nhảy múa tốt nhất trên thế giới này, có một cái tên rất đơn giản. Chôn trong ngôi mộ này là Giản Tiếu Tiếu, tỷ tỷ của Giản đại gia Hồng Tụ Chiêu, vị hôn thê của thư viện Tiểu Sư Thúc. Nếu nàng năm đó không bị liên sinh giết chết, vậy nàng chính là tiểu sư thẩm của ta. Tiểu sư thúc nói không chừng hiện tại cũng còn sống, thậm chí sinh dạy đứa nhỏ với nàng, trong đó có đứa nhỏ nhất kia, sẽ đoạt vị trí quang minh tiểu sư đệ này của ta, sau đó cùng Trần Bị Bị tranh đoạt vinh dự thiên tài nhất. Nhìn ngôi mộ đó, tuy thường xuyên có người quét tước, nhưng nghĩ hẳn đã nhiều năm không ai đến tế bái, nên Khuyết cảm xúc phức tạp cười cười thấp giọng nói. Trong thư viện sẽ thêm vài vị tổ tông. Chẳng qua tổ tông trong thư viện vốn đã rất nhiều, nghĩ hẳn sư phụ cũng không để ý thêm mấy người nữa. Tang Tang ngồi xổm xuống, đưa tay gỡ đi một cái lá rụng đêm qua bay tới trên mộ. Không biết nàng lúc này nghĩ tới cái gì, lại cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng nắm thật chặt cổ áo lông. Ninh Khuyết đem nàng đỡ dậy, ôm vào trong lòng, nhìn phần mộ trước người. Nghĩ vị nữ tử kia trong mộ, từng ở trước chùa Lạng Kha múa Phật tâm mỹ lệ, cuối cùng lại chết thê thảm như vậy, không khỏi có cảm xúc. Theo đạo lý, thân là đệ tử thư viện, ta nên rất hận liên sinh. Cho dù là ta thiên tính lạnh nhạt, chưa từng bị liên sinh hại, ngược lại kế thừa một ít chỗ tốt của hắn, cho nên không thể sinh hận. Vậy ta thân là người sống sót duy nhất của quyết án tướng quân phủ, vì sao hiện tại ngay cả sư phụ ngươi cũng có chút hận không nổi? Sư phụ của Tang Tang là tiền nhiệm Quang Minh Đại Thần Quang về Quang Minh, nên Khuyết tràn ngập tuyệt vọng cùng kỳ hình báo thù khát vọng nửa đời trước. Liền phải nhờ người này ban tặng, lúc này hắn lại nói mình không hận người nọ. Mặc dù là hạ hậu, ta hiện tại cũng không hận như thế nào, hoặc là nói rất khó nhớ tới người này. Hắn cau mày không ngừng suy tư thì thào. Chẳng lẽ thực ta chính là người máu lạnh như vậy? Không phải bởi vì máu lạnh, mà là bởi vì bọn họ đều đã chết. Tang Tang dựa trong lòng hắn, nhìn ngôi mộ đó nói. Mọi chuyện đều sẽ theo tử vong mà biến mất, hận một người thích một người. Cho dù cường liệt nữa, cũng sẽ dần dần quên. Ninh Khuyết biết nàng muốn nói gì nhưng hắn không muốn nghe. Đó là trận mưa đầu sau nạn hạn hán đường Hà Bắc, mưa rất rét lạnh. Lúc Ninh Khuyết từ dưới đống xác tìm được đứa bé gái kia, cả người nó xanh tím, đã đói lạnh sắp chết. Cũng chính là từ trận mưa đó bắt đầu, trong lòng Ninh Khuyết luôn cất giấu rất nhiều bóng ma tâm lý. Theo Tang Tang thờ ấu mấy lần bệnh nặng sắp chết, bóng ma đó liền trở nên càng ngày càng nặng. Cũng bị hắn giấu càng ngày càng sâu. Theo thời gian trôi qua, số lần Tang Tang phát bệnh càng ngày càng ít. Đại phu theo quân trong thành trại, tuy không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi khí âm hàn trong cơ thể của nàng, nhưng vẫn là đưa ra chút dược vật đúng bệnh, trừ cam đoan có rượu mạnh bên người, để nàng không ngừng làm việc nhà, thông gân máu, Ninh Khuyết lại sắp quên chuyện này. Nhất là ở sau khi Tang Tang bắt đầu tu hành thần thuật Tây Lăng Đạo Môn, khí tức âm hàn kia trong cơ thể tựa như tuyết mỏng gặp mặt trời xuân. Ninh Khuyết vốn tưởng rằng vậy đã xem như hoàn toàn ổn rồi,

trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, thật ra ta vẫn là biết, chết là một việc rất không thoải mái, cho nên ngươi không được chết. Tăng Tăng nhìn hắn rất nghiêm túc nói, ta cố gắng không chết. Ninh Khuyết sờ sờ đầu nàng nói, cùng nhau cố gắng. Trong rừng sương mỏng lượn lờ, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước, sau đó là mấy giọt nước rất nhỏ, thậm chí nhỏ giống như phấn, rơi ở trên mặt cùng trong mắt hắn có chút ướt. Ninh Khuyết nói, về đi. Tàng Tàng lắc đầu, ta vẫn muốn đi dạo nữa. Thân thể người hiện tại không thể gặp mưa. Tàng Tàng từ sau lưng chống đỡ cái ô tô màu đen nói, muốn gặp mưa cũng khó. Ninh Khuyết cười cười, tiếp nhận cái ô tô màu đen chống lên, nắm tay nàng đi hướng tiền điện chùa Lạng Kha. Buổi sáng chùa Lạng Kha bắt đầu mưa, sương mỏng dần dần tan đi. Những mái điện Phật tháp lúc trước ở trong sương như ẩn như hiện, trở nên rõ ràng hẳn lên, Phật quốc biến trở về nhân gian. Ninh Khuyết nhìn chùa cổ trong mưa thu rất nhỏ, nhìn thấy có một tượng Phật ở hậu sơn. Tượng Phật đó dùng tài liệu, hẳn là đá cứng trắng màu trắng trân quý nào đó. Chạm trổ, cổ sơ lại tròn trịa. Lúc này mưa rơi ở trên khuôn mặt yên tĩnh bình thản của tượng Phật, giống như nước mắt, thêm vài phần ý thương xót. Cách xa như vậy, khuôn mặt tượng Phật vẫn thấy rõ. Có thể tưởng tượng tượng Phật này lớn cỡ nào. Tín đồ ở dưới chân núi nhìn lên nó, rất dễ dàng sinh ra cảm giác cúng bái kính ngưỡng. Hắn chỉ vào chỗ Phật khổng lồ đỉnh núi nói, nghe nói đó là Phật tổ khai sáng Phật tông. Tăng Tăng nhìn hắn một cái hỏi, muốn bái một chút hay không? Không lên núi, ở nơi này bái xa cũng được. Phật tổ là người, ta cũng là người. Phật tổ từng xem quyển chữ Minh, ta cũng từng xem quyển chữ Minh. Bái hắn làm gì? Chính điện phía đó mơ hồ truyền đến tiếng người cùng tiếng bánh xe. Lúc này vẫn là sáng sớm, chùa Lạng Kha sẽ không nhận đón du khách. Như vậy tất nhiên là giống Ninh Khuyết, sứ thần chính thức hoặc đại biểu tông phái tu hành tá túc ở trong chùa. Ninh Khuyết tự sẽ không lưu ý những người này nói. Đương nhiên, nếu Phật tổ thật có thể hiển linh, đem bệnh trên người ngươi chữa khỏi, sau đó ta đến bái hắn 3 ngày 3 đêm có sao? Bỗng nhiên có thanh âm từ chỗ chính điện truyền đến. Cầu Phật tổ chữa bệnh, cần lòng mang thành kính, ngươi coi Phật tổ là đại phu tùy ý có thể tìm được. Nếu tâm ngươi không đủ thành, mặc dù Phật tổ có thể chữa bệnh của thể tử ngươi cũng sẽ không chữa. Mấy cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá từ chính điện chùa Lạng Kha chỗ đó đi vòng tới, thanh âm tràn ngập ý tứ chỉ trích lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo kia, là ra từ trong một chiếc xe ngựa trong đó. Ninh Khuyết vốn tưởng rằng chỉ có người Nguyệt Luân Quốc thờ phụng Phật pháp kia mới sẽ nói ra lời như vậy, nhưng khi ánh mắt rơi ở trên mấy cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương hẳn là đến từ Nam Tấn. Mặc dù mưa thu rơi xuống, nhưng đánh xe ngựa chạy ở trong chùa cổ thanh tĩnh vẫn là tỏ ra có chút kiêu ngạo, hơn nữa đã là tá túc ở trong chùa, nghĩ hẳn tự nhiên không phải người thường. Nhìn mấy cỗ xe ngựa đó, Ninh Khuyết thầm nghĩ người trong xe ngựa nếu không phải sứ đoàn Nam Tấn, đại khái là đệ tử Kiếm Các, mà vô luận là ai đều không phải người hắn hiện tại muốn nhìn thấy. Cỗ xe ngựa lúc trước truyền ra thanh âm đổ ở trước người hai người bọn Ninh Khuyết không xa, bức rèm bị nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt hơi tái nhợt, coi như là anh tuấn trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi nhìn Ninh Khuyết không vui nói, ở trong chùa thì nên kính Phật, ngay cả đội đạo lý này cũng không hiểu, cũng không biết tăng nhân trong chùa vì sao để ngươi ngủ lại trong chùa. Ninh Khuyết hỏi, ngươi quen ta? Công tử trẻ tuổi hơi trào phúng nói, ta cần quen ngươi. Ninh Khuyết ác một tiếng nói, ta cho rằng ngươi nhận ra ta, cho nên cố ý nói những lời này để ta nghe được, rồi lại hướng ta thành khẩn giải thích, cuối cùng đạt tới mục đích kết bạn ta. Nghe lời này, công tử trẻ tuổi sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ý tứ Ninh Khuyết muốn biểu đạt. Không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là nói ta là đang cố ý tiếp cận ngươi? Ninh Khuyết cười cười nói, mấy ngày nay quả thật có rất nhiều người nghĩ rất nhiều phương pháp cổ quái ý đồ kết bạn ta. Ta cho rằng ngươi cố ý bắt bẻ ta cũng là ôm ý này, không phải, không ngờ lại không phải. Trong lời nói rất bình tĩnh, cất giấu ý tứ rất cay nghiệt chế nhạo. Từ sau khi Tăng Tăng bệnh, tâm thần Ninh Khuyết luôn không yên, mà ở sau một trận chiến chùa Hồng Liên, bởi vì những chuyện rất quỷ dị kia, tâm tình càng là đè nén đến cực điểm. Tuy nói phá cảnh vào tri mệnh vui sướng hơn giảm bớt một ít, nhưng hắn vẫn rất cần một con đường hoặc là cửa ra phát tiết. Ngay tại lúc này, hắn thấy mấy cỗ xe ngựa này, nghe được thanh âm trong cỗ xe ngựa đó truyền ra. Vậy công tử trẻ tuổi kia giận dữ, cách cửa sổ chỉ vào Ninh Khuyết lạnh giọng trách mắng. Người tính là cái quái gì? Ninh Khuyết nghe vậy cực vui, nghiêng đầu đem cái ô to màu đen kẹp trên vai, sau đó bắt đầu xoắn ống tay áo. Ngay tại lúc này, Trong cửa sổ xe xuất hiện một bàn tay đem công tử trẻ tuổi dùng sức kéo trở về. Ninh Khuyết cảm thấy mất mát, thầm nghĩ là ai không thú vị như vậy, không biết niềm vui như vậy. Cái tay kia trong cửa sổ xe, ở trong tầm mắt Ninh Khuyết chỉ xuất hiện thời gian khá ngắn, nhưng đã đủ hắn thấy rõ một số đặc thù nào đó của cái tay kia. Ngón tay thon dài ổn định, bàn tay mềm mại rộng lớn, còn có những vết chai mỏng. Đây là một cái tay rất thích hợp cầm kiếm, những vết chai mỏng đó cũng tự như đã chứng minh cái tay này thường xuyên cầm chui kiếm. Kiếm sư bình thường của giới tu hành đều dùng phi kiếm, chỉ có một tông phái ngoại lệ. Rất khéo là tông phái tiếng tâm lừng lẫy đó chính là đặt khắp nơi Nam Tấn, đó là kiếm cát, kiếm thánh Liễu Bạch khai sáng. Bởi vì những suy luận này, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được lai lịch của cái tay kia, cho nên biểu cảm trên mặt hắn nhìn qua tựa như cực kỳ tiếc nuối, trên thực tế lại là âm thầm cảnh giác hẳn lên. Trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá vang lên một thanh âm, nghĩ hẳn đó là phát ra từ chủ nhân cái tay kia. Thanh âm người này bình tĩnh mà ôn hòa. Đại biểu vị công tử trẻ tuổi kia hướng Ninh Khuyết tỏ vẻ xin lỗi. Nghe đối phương giải thích, thưởng thức ý tứ thông dong trong thanh âm của người nọ, vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, trong lòng lại là có chút kinh ngạc. Hắn tuy đoán được đối phương là người của kiếm cát, lại không ngờ đối phương lại là một vị cường giả tri mệnh cảnh, mà hắn càng khó lý giải là một vị cường giả tri mệnh cảnh lại sẽ yếu đến như thế. Trong xe ngựa, vị cường giả kiếm cát kia thái độ giải thích rất thành khẩn, ngữ khí rất ôn hòa, nên Khuyết cảm nhận được đối phương muốn truyền đạt thiện ý cùng thành ý, nhất là sau khi xác nhận thân phận cường giả tri mệnh cảnh của đối phương, loại thiện ý cùng thành ý này lại ở trong thời gian cực ngắn tăng thêm rất nhiều. Đang ở chùa cổ Lạng Kha, Tăng Tăng đang bệnh, cần tăng nhân Phật tông trị liệu. Ninh Khuyết vốn không muốn làm ầm ĩ, không thể vãn hồi. Thấy đối phương thành khẩn giải thích như thế, liền phất phất tay áo, ý bảo từ bỏ. Trong xe ngựa im lặng một lát, lại vang lên thanh âm thành khẩn mà thiện ý của cường giả kiếm cát kia. Công tử nhà ta quả thật đường đột thất lễ, chẳng qua bằng hữu người đã đến lễ Phật, thêm phần thành tâm cũng là chuyện hay. Câu khuyên bảo này tôi nói cũng là thiện ý, nhưng lại khó có thể tự nén ra được toát ra vài phần ý tứ dạy bảo. Ninh Khuyết thầm nghĩ, người nọ dù sao cũng là cường giả tri mệnh cảnh, cũng không ngoài ý muốn, khẩu khí đối phương toát ra trong những lời này lắc đầu nói. Nam Tấn các ngươi bái là Hạo Thiên, lại đến bái Phật, Phật tổ cũng không chắc cầu hứng bao nhiêu, ta cũng thế, trước kia lúc không có vấn đề ta chưa từng lại Phật. Nay xảy ra vấn đề lại đến bái, thành kính kính cẩn như thế nào nữa, Phật tổ cũng không chắc sẽ tin ta. Một khi đã như vậy cần gì để ý thái độ. Vị cường giả kiếm cát kia ở trong xe thở dài một tiếng, tự như có chút tiếc nuối bởi nghe được Ninh Khuyết sẽ trả lời như vậy. Nói tiếng cáo từ, mấy cỗ xe ngựa liền chậm rãi đi về phía Đông Thiên Điện. Lễ Vu Lan chính là thịnh hội thế gian. Mùa thu này không biết có bao nhiêu đại nhân vật tụ họp chùa Lạng Kha, nhất là mấy ngày sau, tùy tiện đi liền có thể gặp một vị đại nhân có tiếng tăm lừng lẫy của giới tu hành. Cho nên Ninh Khuyết đối với phen ngẫu nhiên gặp gỡ này cũng không quá mức để ý, cho dù hắn lúc này đã đoán được thân phận chân thật của tên công tử trẻ tuổi kia. Mưa thu dần dày hơn, rơi ở trên mặt cái ô to màu đen, tuy chưa lọt qua mặt ô làm ướt hai người, nhưng nhiệt độ trong chùa lại trở nên càng lúc càng thấp. Ninh Khuyết dắt tay Tang Tang chuẩn bị đi về biệt viện nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, hắn nhìn qua thoáng đỉnh Ngõa Sơn xa xa. Tượng đá Phật tổ ở nơi đó lẳng lặng nhìn chăm chú thế giới dưới núi. Khuôn mặt bị mưa ướt nhẹp tỏ ra càng thêm từ bi thương hại, giống như đang đồng tình những người đời đình trệ ở trong lưới sinh lão bệnh tử. Nếu đúng như Phật tổ ngài nói, trên đời có cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Vậy ta đời này đã làm rất nhiều việc ác, nghĩ hẳn không được bất cứ hồi báo tốt gì. Nhưng ta vẫn rất chú ý không cho tay Tang Tang dính quá nhiều máu tươi. Ta thực hết sức rồi. Cho nên cho dù có báo ứng, cũng chỉ có thể báo ứng đến trên người ta mà không quan hệ với nàng. Ninh Khuyết nhìn tượng Phật trong mưa thu thành kính yên lặng cầu nguyện. Nếu người kiên trì bởi vì việc làm ác của ta mà giận chó đánh mèo nàng, thậm chí khiến nàng rời khỏi, ta liền quỷ tượng đá lớn nhất này của người trên thế gian, đốt chùa Lạng Kha cùng 72 chùa Nguyệt Luân, giết hết thiên hạ tăng độ, diệt cả nhà Phật tông ngươi. Hết tập 130, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.